Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, trinh thám cùng siêu trộm lại một lần nữa giao chiến. Nghĩ đến Kít nên đã sớm xác định cái nào viên chân châu là thật sự. Không đúng vậy sẽ không ngụy trang thành Ran. Hí kịch tiến hành đến cao, chiều, đón lấy nên chính là gây ra hỗn loạn thừa cơ đánh cắp chân châu. Mà có khả năng nhất dở trò nên chính là mỗi người bọn họ trên người mang chân châu. Hắn đem chân châu lấy xuống, quay về ánh đèn nhìn một hồi. Chân châu bản thân không minh bạch, nhưng ở dưới ngọn đèn Kamikawa San có thể rõ ràng cảm nhận được chân châu bị từng dở trò. Nó bên trong có một cái áp lực cảm ứng trang bị. Cảm nhận được áp lực sau sẽ nổ tung. Tương tự với ngã pháo, uy lực cũng cùng ngã pháo tương tự, là hơn 500 viên chân châu đều động chân động tay. Vẫn là cố ý chọn tính khí táo bạo người đeo động chân động tay chân châu đây. Kamikawa San yên lặng đến gần rồi cha mẹ chính mình. Chờ đến loạn lúc thức dậy bọn họ cũng không có tâm tư lôi kéo hắn đi gặp người. Quả không kỳ nhiên, Ran ngực mang theo chân châu lăn xuống đến trong đám người. Phát sinh nổ tung. Tùy theo mà đến còn có tỏ khắp khói. Lại mấy viên chân châu lăn xuống trên đất phát sinh nổ tung. Chân châu uy lực nổ tung cũng không lớn. Nhưng đoàn người bắt đầu náo loạn lên. Một phần khách ném xuống mang chân châu. Cũng điên cuồng ra bên ngoài hướng. Những kia rơi trên mặt đất chân châu cũng thuận theo phát sinh nổ tung. Kamikawa San kéo hoảng loạn cha mẹ, ba mẹ. Là ta. Ở hai người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Kamikawa San đem bọn họ kéo đến rời xa đoàn người góc tối. Đoàn người rối loạn lên quá nguy hiểm. Ba mẹ các ngươi tránh xa một chút. Nhìn thấy con trai của chính mình bình tĩnh dáng vẻ. Hai người cũng thuận theo bình tĩnh lại. San ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bằng hữu ta dẫn ta tới xem siêu trộm Kít. Không nghĩ tới ba mẹ muốn tham gia tiệc rượu cũng là cái này. Sớm biết ta hãy cùng mẹ ba đồng thời đến rồi. Là chúng ta không nói cho ngươi đến cùng tham gia. Cái nào tiệc rượu, có điều ngươi theo bằng hữu chơi cũng rất tốt. Theo chúng ta không tránh khỏi muốn giới thiệu cho các loại người. Ngươi khẳng định thiếu kiên nhẫn. Ba, ngươi thật hiểu ta. Ba mẹ, các ngươi ngay ở này đợi. Kít nên đã thừa loạn lấy đi chân châu. Nhiều như vậy cảnh sát ở đây. Tiệc rượu chẳng mấy chốc sẽ ổn định lại. Kamikawa San chỉ một phương hướng. Ta đi tìm bằng hữu của ta. Bọn họ nhìn thấy ta không gặp khẳng định có chút bận tâm. Các loại tiệc rượu kết thúc ta lại tìm các ngươi. Được rồi, ngươi đi đi. Chúng ta sẽ chăm sóc tốt chính mình. Phu thê hai người nhìn Kamikawa San chui vào trong đám người. Có chút cảm thán. San lớn rồi. Sẽ chăm sóc người. Đúng đấy. Chờ đến Kamikawa San lúc trở lại. Conan chính nắm Ran tay đi ra phía ngoài. Nha, đã phát hiện sao? Kamikawa San lặng lẽ đi theo. Conan nắm siêu trộm Kít đến chưa người sau bong tàu. Nơi này vị trí khá thấp. Đường đi ra ngoài chỉ có một cái. Vẫn là ở vào phía trên. Kamikawa San ẩn giấu ở phía trên trong bóng tối nghe hắn suy lý. Hắn dựa vách tường, thoáng ngẩng đầu. Viền vàng kính mắt phản xạ ra trắng ngả ánh sáng. Chạc chạc, Conan thực sự là nắm chắc phần thắng A. Kamikawa San nhìn phía dưới trên bong thuyền quay lưng Kít đá bóng Conan. Sau đó liền nhìn thấy hắn một cước đá hỏng rồi Kít cầm lấy điện thoại. Kít vẻ mặt thật thú vị. Ai có thể nghĩ tới một đứa bé nắm giữ như thế nghịch thiên thông minh đây? Conan cũng là, đẩy một cái lý liền đắc ý vênh váo. Nếu như siêu trộm Kít là cái người xấu Conan giờ khắc này cũng đã lạnh. Vẫn là nói hắn cho rằng bằng hắn một cái kim gây tê liền có thể bắt lấy chứ danh đạo tặc. Này có thể quá ngây thơ. Đã như vậy, vậy này viên chân châu liền trả. Còn, cho ngươi, Kít đem chân châu vứt về cho Conan. Phát hiện này viên chân châu không phải hắn muốn tìm sau khi. Này viên chân châu đối với hắn cũng là không có tác dụng gì. Hắn ném một viên bom khói, nhanh chóng cởi trên người váy, hồng nhạt nội y mê hoa Conan mắt, một bên là khả năng thân thể trần truồng Ran, một bên là đuổi bắt siêu trộm Kit. Conan nhanh chóng lựa chọn người trước, mà người sau cũng đã nhanh chóng chạy mất. Kamikawa săn ngay ở Kit vứt bom khói thời điểm, đem dựa vào tường tư thế đổi thành vịn lan can xem biển. Dựa lưng tường kính mắt phản quang tư thế quá giống âm mưu gia hoặc là hậu trường boss. Vì duy trì một hồi ở cánh đen bạn học trong lòng thiết lập nhân vật, hắn cố ý thay đổi cái biết điều tư thế. Kaito có thể đối với hắn sản sinh lòng hiếu kỳ. Này chút hiếu kỳ tâm có thể vì hắn mang đến tiếp tiến vào Kaito bạn học mang đến tiện lợi. Nhưng không thể để cho Kuroba Kaito đối với hắn sản sinh phòng bị cùng địch ý. Hắn nghe thấy bước chân vừa quay đầu liền nhìn thấy siêu trộm Kit hướng bên này chạy tới. Hắn bình tĩnh nhìn siêu trộm Kit cùng mình gặp thoáng qua. Không có ngăn cản, cũng không có gọi người. Kuroba Kaito nhìn ở chính mình phải qua trên đường vịn lan can xem biển ra hỏa con ngươi co rụt lại. Vừa cái kia tên tiểu quỷ suy lý cái tên này nên toàn bộ nghe được. Như vậy đón lấy hắn sẽ làm gì? Đang cùng ánh mắt của hắn đối diện trong nháy mắt, Kaito não bù đắp rất nhiều hắn ngăn cản hắn hình ảnh. Nhưng không nghĩ cái tên này lại cái gì cũng không làm. Thì tương đương với người qua đường như thế để cho chạy hắn siêu trộm Kit. Hắn đầu óc lập tức chớp qua Kamikawa săn đối với hắn nâng chén cười một màn. Hắn đây là từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện. Không, cái này không thể nào. Hắn không có biểu hiện ra bất luận phát hiện gì thân phận ta dấu hiệu. Thậm chí không có theo ta tiến hành cái gì giao lưu. Mượn Ran Mori thân phận hắn quan sát qua hắn. Có người nói hắn là Mori Kogoro fan. Theo Mori một nhà cùng tiến lên thuyền. Chính là một người rất bình thường. Thậm chí lời cũng không nhiều. Hắn theo tiểu quỷ kia đi tới nơi này nghe xong toàn bộ nhưng cái gì cũng không làm. Đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Kamikawa-san, người ẩn giấu đi mục đích gì? Theo siêu trộm Kit rời đi. Kamikawa-san cũng nhanh chóng lách người. Bị siêu trộm Kit nhìn thấy có thể. Bị Conan nhìn thấy không được. Hắn thu dọn quần áo một chút. Một lần nữa trở lại trên yến hội. Tìm tới cha mẹ chính mình. Cha, mẹ, Trân Châu bị trộm đi. Tiệc rượu cũng sắp kết thúc rồi. Ta mang bọn ngươi đi gặp một hồi ta nhất thần tượng mới. Ta chính là theo hắn đến. Kamikawa-san mang theo cha mẹ đi tới Mori Kogoro bên cạnh. Mori tiên sinh, Mori Kogoro giờ khắc này hơi có chút mờ mịt không biết làm sao. Trân Châu bị trộm đi rồi. Cảnh sát cũng vẫn ở xếp cha. Thật giống không có hắn đất dụng võ. Là Kamikawa à, người đi đâu? Ta thấy cha mẹ ta. Liền liền đi tìm bọn họ. Nguyên lai cha mẹ ngươi cũng ở trên chiếc thuyền này à. Là, đây là cha của ta Kamikawa-shima. Kamikawa-san giới thiệu phía sau mình vị này tướng mạo anh Tuấn. Nho nhã người đàn ông trung niên. Sau đó lại giới thiệu bên cạnh vị này tướng mạo mỹ lệ trung niên phụ nhân. Vị này chính là mẹ của ta. Lý Hân, đây là ta thần tượng. Ngủ say danh trinh thám Mori Kogoro. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Ba người nắm tay đơn giản hàn huyên vài câu. Lúc này, Conan cùng Ran cũng quay về rồi. Còn mang theo bị siêu trộm Kit đánh cắp Black Star. Conan, người vừa đi nơi nào? Kamikawa-san thuận thế sờ soạng một cái Conan đầu chó. Ở đầu hắn lên xoa nhẹ hai lần. Gạch dưới. Cái tên này đúng hay không có cái gì kỳ quái mê? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.